Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, trước bão táp yên lặng sao? Từ xa nhẫn thôn nhất vĩ Dinh Churiki bị bắt, xa nhẫn thôn chính biến sau đó. Toàn bộ nhẫn giới, chỉ có xa nhẫn thôn động tĩnh lớn nhất, còn lại quốc gia như cũ như cùng đi thường một dạng, xem không ra bất kỳ dị thường. Tạp chí trùng ngay cả gen suy đoán trong kia tức sắp mở ra hỗn loạn nhẫn giới, kia sắp bắt vĩ thú hỗn loạn cũng chưa xuất hiện, hết thảy lặng yên không một tiếng động, liền thật giống như bão táp tới trước yên lặng, nhượng người cảm thấy một trận ngột ngạt. Ngày hôm đó, Konoha sau núi, bát quái song sư tử vỡ đánh, giống như có thực chất hùng sư giống giận truyền ra. Hai đạo từ chakra tạo thành hùng sư thoát khỏi Hinata song trường. Rồi sau đó giữ tận miệng to, gào thét đụng hướng Gen. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, Gen chẳng qua là hơi hơi một bên thân, lại thoáng hiện lên Hinata cái này công kích. Oành, mặt đất nổ tung, song sư tử đụng trên mặt đất, đem sau núi trên mặt đất, đánh ra một cái hố to. Mắt nhìn một chiêu này lực tàn phá, Gen hài lòng gật đầu một cái. Lúc này, Gen phía sau, Sakura thân ảnh đột nhiên hiện lên, chợt một quyền vung xuống. Quái lực quyền, ba, Gen ngay cả thân thể cũng không có chuyển động, chẳng qua là nhẹ nhàng đưa tay, lại tiếp lấy Sakura quái lực quyền đánh lén. Mà đúng lúc giờ phút này, Ino đột nhiên từ mặt đất xuất hiện, trên tay một viên Rasengan, hướng Gen cầm nhấn tới. A, chiến thuật không tệ, Gen nhíu nhíu mày, khóe miệng lộ ra một đạo mỉm cười, rồi sau đó phiêu nhiên rút người ra vừa lui, thoát khỏi tam nữ vòng vây, đứng ở tam nữ cách đó không xa. Gen hài lòng gật đầu một cái, ừ, không tệ, cuối cùng mà nói, ba người các ngươi thành quả tu luyện, ta rất hài lòng, không hổ là đệ tử ta, hi hi, đó là đương nhiên. Ino ba người nghe vậy, lại là cao hứng cười lên, ba người lẫn nhau vỗ tay lẫn nhau khích lệ, cái này ba cái nha đầu, trải qua Gen dạy dỗ sau đó, trong thời gian ngắn ngủi, thực lực thật là đột nhiên tăng mạnh, Sakura trời sinh tinh thần lực mạnh, hơn nữa Gen trợ giúp, đã thành công hoàn thành bách hào chi thuật tu luyện, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, tổng hợp chiến lực tinh anh thượng nhẫn. Mà Hinata cùng Ino, tại Gen châm trích huấn luyện hạ, mặc dù không có Sakura thực lực tăng lên khoa trương như vậy, bất quá lại cũng không kém. Hai nhà đầu này, cũng đều có thượng nhẫn thực lực. Đương nhiên, mặc dù các nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng tại vào nhập huyền cái tiểu tổ này sau đó, tiến hành chiến đấu số lần, nhưng cũng không nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng thiếu thốn. Tại trong chiến đấu chân chính, có thể phát huy ra bao lớn thực lực, còn chưa biết. Bất quá cái này cũng đã đủ đáng sợ. Muốn biết rõ, các nàng ba cái nha đầu, hiện tại có thể mới 12 tuổi, còn chưa đạt tới 13 tuổi tuổi tác. 12 tuổi thượng nhẫn, ở nơi này nhẫn giới, tất cả đều là hiếm có thiên tài. Lúc này, Ino kéo Sakura cùng Hinata, hoạt bát đi tới Gen bên người, làm nũng nói. Sư phụ ngươi xem chúng ta khoảng thời gian này tu luyện như vậy hạnh khổ, ngươi có phải hay không muốn tưởng thưởng một chút chúng ta nhỉ? Gen liếc một cái này nhanh nhẹn nha đầu, đầu nhỏ trong lại không biết rõ tại nghĩ ý định quỷ quái gì. Được rồi, xem các ngươi gần đây thành quả tu luyện cũng không tệ lắm. Vậy các ngươi nói đi, hy vọng sư phụ khen thưởng các ngươi cái gì? Ino nghe nói như vậy, con người chính là chuyển một cái, khóe miệng lộ ra một đạo giảo hoạt tươi cười, mắt nhìn Sakura cùng Hinata, nói, sư phụ, nếu không thì ngươi bồi chúng ta cùng đi ngâm suối nước nóng đi. Ha, Gen nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng nha đầu này muốn làm cho mình dẫn các nàng đi làm gì vậy. Kết quả là muốn cùng đi ngâm suối nước nóng. Ino thấy Gen bộ dáng, còn tưởng rằng Gen không đáp ứng, chính là chạy đến Gen bên người, ôm Gen cánh tay phải, lắc a lắc làm nũng nói, Sư phụ người ta nghe nói ngâm suối nước nóng có thể hữu hiệu hóa giải thân thể con người mệt nhọc. Trên cơ thể người thường thường vận động dữ dội sau đó. Đi ngâm một chút suối nước nóng đối với. Đúng, thân thể người rất mới có lợi. Mà còn ta còn nghe nói. Ngâm suối nước nóng có thể trợ giúp cô gái thẩm mỹ đây. Sư phụ ngươi đáp ứng nha, cảm thụ trên hai cánh tay này một đôi bánh bao nhỏ lề mề. Cùng Ino kia làm nũng lời nói. Gen chính là bất đắc dĩ cười cười. Đạn thoáng cái Ino đầu. Cưng chiều nói. Hảo hảo hảo, thật bắt các ngươi mấy cái này nha đầu không có cách nào. Ừ, sư phụ tốt nhất nghe được Gen đáp ứng chính mình yêu cầu. Ino lại là cao hứng nhảy dựng lên. Rồi sau đó thừa dịp Gen không chú ý. Tại Gen trên mặt, bẹp thoáng cái. Hết, mà trừ tùy tiện hoạt bát Ino ở ngoài. Sakura cô nàng này cũng khó xấu hổ. Đỏ mặt cúi đầu, cũng không phản đối. Chẳng qua là Hinata cô nàng này. Chính là đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Châm ngón tay, tiếng như ruồi muỗi nói. Kia, cái kia, ta liền không đi đi. Không được. Nghe được Hinata nói, Ino liền trực tiếp nhảy ra lớn tiếng phản đối lên. Hinata-chan, chúng ta phải hay không phải hảo tỉ muội? Chúng ta đêm hôm đó ước định còn tính sổ hay không? Ngươi tại sao có thể lâm trận bỏ chạy đây? Ino chu cái miệng nhỏ nhắn, hai tay chống nạnh, mặt đầy bất mãn nói. Hinata nghe nói như vậy, trên mặt chính là lộ ra do dự thần sắc, chần chờ nói. Có thể, nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì nhưng là, quyết định như vậy, Ino nha đầu này hai tay chống nạnh, trực tiếp thay Hinata làm quyết định, mà Hinata thấy vậy, cũng chỉ có xấu hổ gật đầu, đầu nhỏ toát ra hơi nước, hiển nhiên là xấu hổ không được, bất quá Gen nghe được Ino nói, chính là mặt đầy hồ nghi nhìn nàng, ta nói Ino à. Tại sao ta cảm giác ba người các ngươi cô nàng có cái gì sự tình lừa gạt lấy ta? Ino nghe nói như vậy. Trong lòng hơi hơi căng thẳng. Khoát tay lia lịa cười nói. Không có. Không có chuyện gì. Sư phụ ngươi nghe lầm á. Được rồi được rồi. Sư phụ chúng ta đi nhanh đi. Ôi chao. Hiện tại đi ngâm. Hiện tại mới buổi sáng ôi chao. Mà còn lập tức phải buổi trưa. Ngươi nghĩ nhiệt chết à? Gen có chút không nói gì nhìn Ino, nhổ nước bọt nói, Ino ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, cũng phát hiện quả thật như thế, lại là có chút xấu hổ cười nói, a ha ha ha, còn giống như thật là đây, kia, chúng ta đây đi trước nhìn một chút điện ảnh đi, xem chiếu bóng xong buổi chiều nghỉ ngơi một chút lại đi, xem phim, đúng vậy, xem phim á. Sư phụ hôm nay liền bồi chúng ta một ngày nha, hảo hảo hảo. Vậy thì đi đi. Ừ, sư phụ tốt nhất. Bẹp, ha, người cái này thằng nhóc ngốc. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.